Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, thứ, liền nói hắn trí nhớ nghịch thiên đi, căn bản nói không lại hắn, hai người đã ra an toàn thông đạo, Sở Mộ Phong rốt cuộc chịu buông nàng, dắt nàng đi tửu điếm lập thêm tiểu siêu thị, mua, một lọ mật, ở mua đồ thời gian. Còn cúi đầu vẫn ở bầy gạch dưới lộng di động, không biết là ở cùng người nào liên hệ. Làm xong này đó, hắn liền mang theo lão bà cùng nhau, đến cửa chính quán rượu ngoại chờ đợi. Kỳ An Trần hoàn toàn mờ mịt, xem hắn trong tay mật, nhìn lại đầu đinh bầu trời Demonster. Thế nào cũng nghĩ không thông hắn muốn làm sao, hơn nữa Triệu Nhu bên kia liền bất kể sao. Nàng còn muốn nghĩ cái biện pháp. Đánh Nhâm Kiến một trận đâu. 5 phút đồng hồ hậu, một chiếc xe trên người viết Huỳnh hoặc công ty du lịch màu trắng xe buýt mini mở qua đây. Một đẹp ném đuôi, dừng ở trước mặt bọn họ, cửa xe mở ra, nhảy xuống một đặc biệt đáng yêu tiểu nữ sinh, quần yếm mắt kính to đủ tóc mái. Chợt vừa nhìn hình như phim hoạt hình Lý Cơ Khí Hoa gạch dưới Hoa Aran. Tiểu nữ sinh bắt tay Lý Hộp đưa cho Sở Mộ Phong. Liên hấp tấp lại nhảy hồi trên xe, cuối cùng một cái, tiểu tình không ở, ta đập của nàng ngăn tủ mới lấy ra, được nhanh đi về thu của nàng ngăn tủ, ta đi rồi cúi chào tương đương, xe đều phải khai ra đi. Nàng mới nhớ tới, đánh xuống cửa sổ xe, xong Kỳ An Trần phất tay, Trần Trần sao, ta là Hạ Lương Lương, ngươi kêu ta Lành Lạnh thì tốt rồi, ngươi, cực khổ, nói là a. Nàng trong nháy mắt liền đã hiểu, nhất định là nói nàng tìm Sở Mộ Phong như thế cái bạn trai. Quá cực khổ, chúng ta phòng thí nghiệm một người mua cho ngươi một khối khăn tay. Lần sau gặp mặt cho ngươi tương đương, Hạ Lương Lương theo trong cửa sổ xe vươn tay đến. Xong Kỳ An Trần vẫy vẫy, liền vội vã lái đi, tống khăn tay, là cho nàng lau nước mắt dùng sao. Hảo chi kỷ lễ vật a. Kỳ An Trần tâm tình phức tạp bị Sở Mộ Phong lại dắt trở lại. Đột nhiên nghĩ đến Lành Lạnh vừa mới nói. Bọn họ phòng thí nghiệm, vừa trên xe còn viết Huỳnh hoặc công ty du lịch. Chẳng lẽ đây là Sở Mộ Phong nói, bạn hắn kia gian Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm sao? Cho nên nhìn khả ái như vậy tiểu nữ sinh, vậy mà cũng là thiên tài. Nàng lại lần nữa bị thương tổn. Bất quá 10 phút sau. Kỳ An Trần liền bình tĩnh, bởi vì nàng rốt cuộc biết Sở Mộ Phong muốn thế nào đối phó Nhâm Kiến. Hỏi, muốn cho Triệu Nhu ngày mai bình thường đi gặp Kỳ Mỹ Lan. Cho nên không thể đánh nàng. Thế nhưng nếu như bọn họ làm bộ là bắt gian, xông vào gian phòng, lại quăng đánh Nhâm Kiến một, lại hình như có chút không thể nào nói nổi. Vậy làm sao mới có thể chỉ dạy huấn Nhâm Kiến một người? Lại không lộ ra nửa điểm kẽ hở, nhượng Nhâm Kiến hai người bọn họ cho rằng đây chỉ là chàng ngoài ý muốn đâu. Đáp án rất đơn giản, Sở Mộ Phong theo Huỳnh hoặc trong phòng thí nghiệm, muốn tới một cái phẳng chân ong mật, kỳ thực dùng thật ong mật cũng giống như vậy, bất quá ong mật chiết con người toàn vẹn sẽ chết, mộ cái Mỹ Nam kỳ thực sự rất thiện lương, tiểu ong mật hào hào một cái côn trùng có ích. Dựa vào cái gì nên vì một tử tiện nam toi mạng? Cho nên phẳng chân ong mật đương nhiên là lựa chọn tốt nhất tương đương thừa dịp Nhâm Kiến đi tắm. Chuẩn bị cùng Triệu Nhu làm không biết xấu hổ chuyện lúc. Sở Mộ Phong đem vừa mới mua được kia bình mật, xảm tiến sữa tắm lý. Đến lúc đó Nhâm Kiến dùng một lát sữa Tammany, đổ ra một tay mật. Tiểu ong mật là có thể ong ong ong bay ra ngoài mật ở Nhâm Kiến trên tay. Bất quá kia không quan hệ, dù sao tiểu ong mật là phẳng chân, nhân công điều khiển tương đương cho nên nó liền ong ong ong bay qua. Ở Nhâm Kiến kinh hoàng tránh né hạ, vẫn là, tư, đinh tiến Nhâm Kiến kia gì lý. Hết chương.